Ok, xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 130 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Lập tức Liệt Phong triển khai hai cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, đồng thời trong miệng niệm lẩm bẩm, một cỗ gió nhẹ thổi ra, cuốn thân hình y trong đó cấp tốc xoay tròn. Theo Liệt Phong không ngừng thi triển pháp quyết quét ra từng trận gió mát, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh hơn, thân hình cũng dần dần bắt đầu mờ đi, chỉ chốc lát sau thân hình của y càng ngày càng nhạt, cuối cùng không ngờ rằng hoàn toàn hóa thành vô hình. Nếu như không phải là dùng thần thức, có thể mơ hồ cảm ứng được chỗ cũ vẫn lưu lại khí tức của Liệt Phong, thậm chí bọn triều địa sẽ cho là thanh niên tóc vàng đã thật sự biến mất. Ây, phong ấn thuật của Liệt Phong huynh quả nhiên là rất cao siêu. Thanh niên tóc bạc lên tiếng khen ngợi, lấy ra một món bảo vật ngân quang sáng chói giống như áo choàng, nói: Tại hạ cũng không có loại bí thuật thần diệu này, chỉ có thể mượn một món bảo vật bản tộc đời trước lưu lại để che giấu thân hình mà thôi. Dứt lời, y khoác áo choàng màu bạc lên người, trong giây lát đó một trận ngân quang chớp động, ngay sau đó ngân quang dần dần yếu ớt, mà hình dáng áo choàng cũng càng ngày càng trở nên mơ hồ, càng ngày càng trở nên trong suốt, cuối cùng y cũng hoàn toàn biến mất trong mắt của triều địa. Nhưng thần thức của triều địa lại có thể rõ ràng cảm ứng được yêu này đang tồn tại, hắn thấy hiệu quả che giấu của áo choàng thần bí này không thần diệu bằng phong ẩn thuật của Liệt Phong, ít nhất về mặt tránh thần thức điều tra, Liệt Phong đã làm tốt hơn hắn rất là nhiều. Hai vị quả nhiên đều có thủ đoạn không tầm thường một chút nào. Triều địa tán thưởng một tiếng, đồng thời phun ra luồng linh diễm màu tím kia, ngoài mép ngọn lửa toát ra linh quang ngũ sắc mờ mờ và huyền ảo. Song yêu thần sắc khẽ biến, uy lực của linh diễm này bọn chúng cũng đã lãnh giáo rồi, tuyệt đối không muốn lãnh giáo thêm một lần nào nữa. Ngọn lửa này trên các phương diện phòng ngự công kích, khống chế đều là cực kỳ xuất sắc, thậm chí còn hùng mạnh tới mức biến thái. Hiện tại đối phương lại lấy ra như thế, chẳng lẽ ngọn lửa màu tím này còn có diệu dụng che giấu nữa hay sao? Rốt cuộc đây là loại linh diễm gì? Dường như bao hàm cả ngũ hành thuộc tính, hơn nữa còn có được nhiều loại thần thông khó lòng mà tin được, không khỏi mạnh mẽ vô cùng ngoài sức tưởng tượng của ta. Trong lòng Song Yêu không hẹn mà có suy nghĩ giống như nhau, đều vừa sợ hãi vừa tò mò về linh diễm màu tím này. Triều địa hai tay bấm quyết tâm niệm thoáng động, ngọn lửa màu tím lập tức hóa thành một luồng mây mù tím vây quanh thân thể của hắn, khiến cho xung quanh của hắn tử khí chập chờn. Thình lình trong luồng mây mù tím lóe lên một trận lam quang, quanh thân của triều địa lập tức lại bọc một tầng lam quang này giống như nước chảy xuôi không chừng, biến ảo không ngừng, thân hình của triều địa cũng theo đó biến hóa không ngừng. Lam quang đang bao phủ thân hình của triều địa thình lình hóa thành một dòng nước xanh biếc, ngay sau đó bốc hơi thành sương mù màu lam, dần dần sương mù màu lam nhạt đi, không bao lâu sau đã hoàn toàn biến mất giữa không trung. Đây là lợi dụng đặc tính thần thông biến ảo vô cùng của nhược thủy lưu diễm trong hỗn nguyên chân hỏa, không ngừng biến ảo hỗn nguyên chân hỏa cùng với triều địa hòa làm một thể cùng hoàn cảnh chung quanh, lại thêm phối hợp nặc ninh thuật cùng với yểm khí thuật khá cao minh của hắn, quả thật là che giấu thân hình gần như là hoàn mỹ. Trừ khi là cao nhân thần thức thập phần hùng mạnh, hoặc là có năng lực bảo vật đặc thù, có thể phán đoán thần thông biến ảo của hỗn nguyên chân hỏa, nếu không thì gần trong gang tấc cũng khó lòng mà có thể phát hiện ra. Song Yêu kinh hãi vô cùng, sau khi triều địa biến mất bọn chúng dùng thần thức tìm kiếm quả, phát hiện triều địa biến mất ở chỗ cũ, nhưng không cách nào cảm ứng được khí tức của triều địa. Nếu có thể hoàn toàn biến mất dưới mắt của bọn chúng, vậy thì nếu như người này muốn đánh lén bọn chúng, với đẳng cấp như vậy sẽ làm cho chúng không thể phòng bị được một chút nào. Song Yêu nghĩ tới đây không tự chủ được toát mồ hôi toàn thân, lúc này lại càng kính sợ triều địa hơn vài phần. Về phần suy nghĩ coi rẻ xem thường đã vứt ra khỏi 9 tầng mây từ sớm không còn tồn tại nữa. Hai vị đạo hữu, chúng ta đi thôi, cứ chậm rãi đi là được. Tiếng triều địa truyền âm vang lên phía trước Song Yêu chừng mấy chục trượng. Song Yêu sửng sốt, vội vàng dùng thần thức tìm kiếm theo phương hướng thanh âm truyền tới, quả nhiên là nhận ra được một tia khí tức vô cùng yếu. Trong lúc không hay không biết, triều địa đã di chuyển qua khoảng cách hơn trăm trượng, chuyện này làm cho Song Yêu cảm thấy kinh hãi một trận, không còn dám sinh ra ý nghĩ vẩn vơ gì. Hiển nhiên trước mặt tu sĩ nhân tộc sâu không lường được này, tính mạng của hai người bọn chúng chỉ như món đồ chơi, với tay ra là có thể lấy được ngay. Chênh lệch thực lực to lớn như vậy, Song Yêu cũng không dám dở trò gì khác. Hỗn nguyên chân hỏa này quả thật là vô cùng bá đạo đó. Hỗn nguyên tử hết sức hài lòng nói trong thần thức của triều địa, trong giọng nói còn có vẻ tham lam đồng thời cũng tiếc nuối, nói. Ây, uy lực mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn không thể giúp ngươi đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Quả thật là tư chất linh căn của ngươi vô cùng kém cỏi, e rằng so với tu sĩ ngũ linh căn cũng là rất kém đó. Triều địa lúc này cười khổ một tiếng trả lời hỗn nguyên tử. Tiền bối nói không sai, quả thật là tư chất linh căn của vạn bối cực kém. Sao hả? Cho dù là trong số tu sĩ ngũ linh căn tư chất cũng là rất kém, hơn nữa chênh lệch khá là xa sao. Hỗn nguyên tử lập tức lên tiếng, nói. Không sai, tỷ như cỗ thân thể chân dương chi thể mà lão phu chọn chúng kia, tư chất chắc chắn là tốt hơn người rất là nhiều. Bởi vì thân mang linh thể đặc thù, mặc dù chỉ là linh thể rèn luyện nhục thể, cũng đã khiến cho tư chất không kém tu sĩ tứ linh căn, thậm chí là tam linh căn đó. Bất quá người cũng không nên lãng trí, linh giới vô cùng là to lớn, có đủ các loại kỳ chân dị bảo đẳng cấp khác nhau, thậm chí trong đó có một số có thể gia tăng tư chất linh căn hậu thiên. Đối với người có tư chất linh căn càng kém, hiệu quả của nó lại càng rõ ràng hơn. Nếu người có cơ duyên lấy được một hai loại, đủ để cho tư chất linh căn của người tăng lên một bậc đó. Triều địa tỏ ra vui mừng vô kể, nói. À, không ngờ lại có loại bảo vật nghịch thiên như vậy, còn có thể gia tăng tư chất linh căn sao? Vạn bối còn tưởng rằng tư chất linh căn chính là trời xanh đã định, tuyệt đối không thể nào sửa đổi được. Hỗn nguyên tử lúc này hừ nhẹ một tiếng cười, nói. Nào chỉ là tư chất linh căn, cho dù là thuộc tính linh căn ở linh giới cũng có biện pháp sửa đổi đó. Ủa? Cái gì? Có chuyện như thế được sao? Triều địa chợt tỏ ra rất là hoảng hốt. Thuộc tính linh căn cũng có thể sửa đổi, đó không phải là loạn rồi sao? Chẳng lẽ dị linh căn thiên linh căn cường hãn vô cùng cũng có thể đạt được hậu thiên hay sao? Hỗn nguyên tử tỏ ra khinh thường, nói. Chỉ nói là có biện pháp làm được, nhưng trên thực tế loại bảo vật nghịch thiên này cực kỳ là hữu hạn, chỉ có vài tiền lệ trong truyền thuyết mà thôi, bản nhân cũng không có tận mắt nhìn thấy. Thì ra là như vậy. Triều địa cũng không hỏi tới nữa, thần thức của hắn đã phát hiện được một con ma lang cấp thấp đang lang thang không mục đích ở trong cốc này. Sau một thời gian ngắn, rốt cuộc Song Yêu cũng đã phát hiện ra con ma thú này, ai nấy đều cảm thấy chấn động trong lòng. Ba người chậm rãi tìm kiếm về phía ma khí càng ngày càng dày, bọn họ đang tiến vào càng ngày càng sâu, thần thức càng cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, không thể phóng xuất ra ngoài thân thể quá là xa. Chẳng lẽ trong ma vân cốc này còn bố trí pháp trận cực kỳ cao minh hạn chế người ngoài dò xét sao? Nếu đã là như vậy, khả năng bên trong cốc có cao cấp ma vật lại càng lớn hơn. Triều địa cũng nhướng mày, lúc này thần thức của hắn chỉ có thể phát hiện hơn 20 dặm, điều này làm cho hắn hết sức là không quen. Hắn còn cảm thấy như vậy, e rằng song yêu lại càng quẫn bách hơn, phòng trưng cũng không vượt quá phạm vi nhìn bằng mắt thường. Bầy ma thú sao? Triều địa chợt phát hiện một đám ma lang cấp 2 cấp 3, số lượng cũng có chừng mấy trăm con, mà rất nhanh đã xuất hiện một mảnh ma thú lớn, lần này lại là độc giác ma ngưu, đẳng cấp cũng là cấp 2 cấp 3 giống như trước, tương đương với tu sĩ nhân tộc trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ. Ngay sau đó song yêu cũng nhìn thấy rất nhiều ma thú dưới chân, nhất thời trong lòng cảm thấy hết sức là kinh hãi. Ma lang cùng ma ngưu rằng co, không khí tỏ ra hết sức là khẩn trương, tựa hồ là có một trường đại chiến sắp sửa bùng nổ ra. Ba người không hẹn mà cùng nhau chậm rãi chăm chú quan sát bầy ma thú ở bên dưới. Một con ma lang lông da đen óng ánh, dài chừng 3 trượng, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ngay sau đó hung hăng phóng tới bầy ma ngưu. Dường như đây là con cầm đầu, cả bầy ma lang phát ra tiếng tru dài hung tợn, cũng lập tức xông về phía bầy ma ngưu, dường như chỉ trong nháy mắt đã làm dậy lên một trận hắc phòng. Ma ngưu cầm đầu cũng phát ra một tiếng giống giận, hơi cúi đầu đưa chiếc sừng nhọn hoắt về phía bầy sói, bốn chân tung mạnh chạy như điên về phía trước, bầy ma ngưu cũng lập tức chạy theo sau. Những tiếng ùng ùng vang lên không dứt, con ma ngưu nào cũng to chừng 3-4 trượng chạy tới với khí thế hết sức là kinh người. Rất nhanh hai bầy thú đã gặp nhau, lập tức quấn lấy nhau thành một đoàn, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hắc khí cuồn cuộn chiến trường hỗn loạn mà thảm thiết hết sức. Mặc dù da ma ngưu cứng rắn như sắt, nhưng dưới chảo nhọn cùng răng nanh dài chừng 1 thước của ma lang cũng vẫn bị xé ra từng vết thương sâu hắm đầy máu, mà thân thể cứng rắn của ma lang cũng không ngăn cản được sừng nhọn trên đầu của ma ngưu, nhẹ thì da thịt bị tổn thương, nặng thì đâm thủng ngực bụng mà chết ngay tại chỗ. Bất kể là ma lang hay ma ngưu, một khi giết chết được đối phương, sẽ không chút do dự nuốt chửng viên ma hạch đen bóng to chừng 1 tấc trong bụng của đối phương, sau đó cũng lập tức đi tìm đối thủ khác. Sau lưng nhất định là có cao cấp ma đầu thao túng, ma đầu kia chẳng những ma hóa yêu tộc trên thảo nguyên thành ma thú, còn làm cho chúng tàn sát lẫn nhau cắn nuốt không ngừng lên cấp, quả thật là ghê tởm hết sức. Thấy cảnh tượng ma thú chém giết lẫn nhau ở trước mặt, Liệt Phong cũng tỏ ra tức giận vô cùng. Thừa dịp nơi này đang đại loạn, bọn ta cũng tiện lẫn vào trong đó tranh thủ thời gian đi thôi. Triều địa lạnh lùng nói, dẫn đầu bay chậm rãi về phía trước. Song yêu lúc này cũng tự nhiên đi theo phía sau. Ba người bay về phía trước, quả nhiên phát hiện ra càng ngày càng nhiều ma thú hơn, chẳng những chủng loại rất là nhiều, có tới hàng chục loại yêu thú thường gặp trên thảo nguyên, hơn nữa đẳng cấp cũng càng ngày càng cao hơn. Những ma thú này đang chém giết lẫn nhau, bên trong ba vân cốc là một trường mưa máu gió tanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương của ma thú trước khi chết vang lên bên tai không dứt. Ba người càng ngày càng kinh hãi, bọn họ càng xâm nhập vào sâu, mật độ cùng với đẳng cấp ma thú càng không ngừng gia tăng, ngay cả cao cấp ma thú cấp 5 trở lên cũng bắt đầu xuất hiện thành một đoàn. Thình lình một con ma thú thân sư tử cánh ưng, cả người hắc khí đằng đằng phi hành thật nhanh giữa không trung, dường như đang thị sát bầy thú ở bên dưới, vừa khéo lướt qua gần chỗ ba người cách đó cũng không xa. Ma thú nguyên anh kỳ sao? Triều địa kêu lên một tiếng, trong lòng thầm nói không ổn. Quả nhiên có ma thú bản tộc tồn tại, không biết suốt cuộc là ma đầu bậc nào, lại dám không coi phong thiếu nhất tộc chúng ta ra gì. Liệt Phong tỏ ra càng thêm căm phẫn hơn. Thanh niên tóc bạc đang muốn lên tiếng an ủi, bỗng nhiên lại có một con cao cấp ma thú bay qua, lần này là đầu rồng thân ngựa lưng mọc 2 cánh, không phải là thương lân nhất tộc thì còn ai nữa. Ủa, đây là... Thanh niên tóc bạc nhất thời cũng siết chặt song quyền, sắc mặt trở lên biến hóa một cách rất là rõ ràng. Này, hai vị đạo hữu xin bớt giận, không nên làm lỡ đại sự vào lúc này. Triều địa lạnh lùng truyền âm, nói. Song yêu lúc này cơ hồ đồng thời than nhẹ một tiếng, tiếp tục chậm rãi phi hành về phía trước. Có lẽ là nhờ vào thủ đoạn ẩn giấu thân hình của ba người thật tốt, cho nên hai con ma thú đều có tu vi nguyên anh sơ kỳ này không hề chú ý tới người ngoài xông vào trong sơn cốc. Trong lòng Song Yêu lại càng kinh hãi bi phẫn hơn, ngoài ra còn cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Thân là bá chủ thương phong thảo nguyên đã nhiều năm không ai sánh kịp, khiến cho bọn chúng dần dần cho rằng mình là duy ngã độc tôn, từ đáy lòng đã coi rẻ những tộc loại khác, cho rằng chủng tộc của mình mới là chí cao vô thượng. Mà hôm nay, đầu tiên là bị tu sĩ nhân tộc cung cấp đùa giỡn trong lòng bàn tay, sau đó lại tận mắt nhìn thấy đồng tộc của mình bị ma hóa thành ma thú, tiêu mất bản tính, bị ma đầu thao túng. Những chuyện này tỏ ra đả kích Song Yêu hết sức là nặng nề. Nhất là Liệt Phong, được khen là hùng mạnh nhất trong lớp đồng lứa trẻ tuổi của phong thiếu nhất tộc, nhưng lại bị một tên tu sĩ thao túng tính mạng trong lòng bàn tay, khiến cho y cảm thấy khó lòng có thể tiếp nhận được. Nhưng tộc trưởng vừa truyền tới tin tức, nói rằng rất có thể tu sĩ nhân tộc này còn đang che giấu tu vị, khiến cho trong lòng của y cũng cảm thấy được an ủi đôi chút. Ba người lại bay thêm mấy chục dặm, cũng gặp được rất nhiều ma thú các loại, trên không hay là ở dưới đất đều có rất nhiều. Ngoài ra thỉnh thoảng còn có ma thú cấp 6 trở lên bay sắt qua bên cạnh của ba người, thiếu chút nữa thì đã làm cho ba người bại lộ hành tung. Này, còn phải tiếp tục xâm nhập nữa hay sao? Thanh niên tóc bạc lặng lẽ truyền âm, nói. Đúng thế đó, nơi này có nhiều cao cấp ma thú như thế, nếu như chúng ta tiến vào sâu hơn, một khi bị phát hiện sợ rằng cũng khó có thể chạy thoát đó. Liệt Phong đang muốn trưng cầu ý kiến của triệu địa đã nói trước một câu. Hôm nay chúng ta đã lấy được không ít tin tức, cũng đã có thể suy đoán đại khái số lượng và đẳng cấp của ma thú. Về phần ma đầu sau lưng chúng, đương nhiên là cũng không phải hôm nay chúng ta có thể điều tra ra. Nếu như cứ tùy tiện xâm nhập vào như vậy, quả thật là sẽ rất dễ dàng bị phát giác. Nếu các hạ đã nói như vậy, vậy thì chúng ta lập tức rời đi thôi. Liệt Phong dĩ nhiên cũng sẽ không phản đối. Ba người theo đường cũ rời khỏi Ma Vân Cốc vô cùng thuận lợi, lúc này cũng đã trở lại trên thảo nguyên. Sau khi phi độn thêm mấy trăm dặm nữa, ba người lúc này mới hiển lộ thân hình của mình. Quả nhiên là có rất nhiều ma thú, số lượng đẳng cấp đều ra ngoài dự liệu. Xem ra trong vòng 3 năm, trên thương phong thảo nguyên phải có một trường đại chiến. Thanh niên tóc bạc hoảng sợ, nói. Không ngờ rằng lại có nhiều ma thú xuất hiện như vậy, chẳng lẽ là ma đầu kia đã âm mưu chuyện này mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm sao? Liệt Phong lúc này cũng không ngừng lắc đầu cảm thán. Thần sắc của Châu Địa tỏ ra ngưng trọng nhướng mày, nói. Hai vị đạo hữu cũng đã thấy chuyện của ma thú, e rằng càng kinh khủng hơn so với dự liệu của chúng ta. Bản nhân là tu sĩ của nhân tộc, đối mặt với loại địch nhân chung của cả hai tộc nhân yêu như ma đầu này, tự nhiên là cũng không chịu tụt lại phía sau. Bản nhân sẽ dốc hết toàn lực thống nhất tu sĩ nhân tộc trên thương phong thảo nguyên, giúp hai tộc thương phong các người một tay. Nếu được như vậy, thì xin đa tạ các hạ. Những lời này của Song Yêu cũng phát ra từ phế phủ. Vào giờ phút này nếu đối phương tự nguyện chung tay kháng địch, hai tộc bọn chúng cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Huống chi tu sĩ nhân tộc trước mắt sâu không thể lường được, quá nửa là có lai lịch thân phận không nhỏ, cũng không phải là người hai tộc bọn họ có thể đắc tội được. Ngoài ra trong cơ thể bọn chúng còn có hỗn nguyên kính, sinh tử nằm trong một ý niệm của đối phương, dĩ nhiên là cũng không cự tuyệt hảo ý của đối phương. Về công và về tư, Song Yêu đều không tìm thấy lý do để phản đối. Lúc này Triều Địa khẽ mỉm cười, nói. Không cần khách sáo như vậy đâu, đây là trách nhiệm mà tu sĩ nhân tộc nên gánh vác. Bất quá bản nhân còn có một thỉnh cầu riêng tư, bản nhân cũng không phải tu sĩ nhân tộc trên Thương Phong thảo nguyên này, hy vọng có thể mượn lực hai tộc Thương Phong tìm ra một phương pháp để cho bản nhân trở lại địa vực Thiên Nguyên Đại Lục. Hy vọng hai vị đạo hữu sẽ truyền lại thỉnh cầu này của bản nhân tới hai vị tộc trưởng. 3 năm sau, lúc bọn ta gặp mặt lại chính là lúc hai tộc nhân yêu liên thủ kháng mã, đến lúc đó bản nhân sẽ thu hồi Hỗn Nguyên Kính. Sau khi Triều Địa nói xong câu sau cùng, chợt ném ra một đạo linh quang màu trắng, sau đó lập tức đạp lên trên đó. Song yêu chưa thấy rõ đó là vật gì, đã thấy Châu Địa hóa thành một đạo bạch quang tốc độ hết sức là kinh người phá không mà đi, trong chốc lát liền biến mất khỏi cuối trần trời. Song yêu ngơ ngác nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh hãi trên mặt của đối phương. Thanh niên tóc bạc lúc này lắc đầu một cái lẩm bẩm, nói: "Ồ... độn thuật của người này kinh khủng đến như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự là cao nhân hóa thần kỳ giả trang mà thành sao?" Liệt Phong thở dài một tiếng, nói: "Ôi, phải hay không đối với hai chúng ta cũng không có khác gì nhau, trong mắt người ta chúng ta chẳng khác nào đồ chơi có thể giết chết bất cứ lúc nào đó. May là người này chủ động rời khỏi Thương Phong thảo nguyên, như vậy cũng là một chuyện rất là tốt. Nếu không cho dù là bọn ta diệt trừ tận gốc ma thú, sợ rằng thế cục của Thương Phong thảo nguyên cũng sẽ phải đại biến." Liệt Phong nhìn theo hướng của Triệu Địa rời đi, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ. "Liệt Phong huynh, ý của Liệt Phong huynh là có khả năng chỉ bằng vào người này cũng đủ để dẫn dắt đám tu sĩ nhân tộc vốn không làm nên chuyện gì kia, chống lại cùng hai tộc Thương Phong chúng ta tạo thành thế chia ba trần vạc sao?" Thanh niên tóc bạc cũng đồng ý, không có chút nghi ngờ gì về thực lực của Triều Địa. "Chia ba trần vạc, đó là kết quả tốt nhất." Liệt Phong lại hừ lạnh một tiếng lạnh lùng, nói: "Lời này của Liệt Phong huynh là có ý gì thế?" Thanh niên tóc bạc cũng kinh hãi ở trong lòng. Hai mắt của Liệt Phong hơi co rút lại nghiêm nghị, nói: "Mặc dù thọ nguyên tu sĩ nhân tộc ngắn hơn chúng ta rất là nhiều, nhưng tốc độ lên cấp lại nhanh hơn không ít. Lúc này hắn đã là tu vi Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, thần thông đã không thấp hơn hai tộc trưởng của chúng ta. Nếu như hắn đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ, dù thảo nguyên to lớn tới mức nào chỉ sợ cũng không có chỗ dùng thân cho hai tộc chúng ta." Thanh niên tóc bạc nghe thấy vậy trong lòng như dậy sóng, cũng nhìn theo phương hướng của Triệu Địa rời đi im lặng không nói. Sâu trong Ma Vân Cốc có một cung điện xám xịt không lớn lắm, trong cung điện ngoại trừ phòng khách cùng mấy gian tĩnh thất hơn trăm dặm, đặc thù nhất chính là một gian đại điện được tầng tầng pháp trận bảo vệ nghiêm mật. Đại điện này rộng hơn ngàn trượng, cũng chiếm cứ hơn phần nửa diện tích của cung điện. Mà trung tâm đại điện có một pháp trận hình tròn hết sức là huyền ảo, rộng chừng hơn trăm trượng, lưu động hắc quang bóng loáng, nếu như có người từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy vô cùng là thâm thúy, lưu động những lỗ đen có tia sáng mờ mờ quỷ dị, nếu rót thần thức vào những lỗ đen này dò xét, trong nháy mắt cũng sẽ bị cắn nuốt vô ảnh vô tung. Còn hắc khí nồng đậm không ngừng từ trong lỗ đen tràn ra, đều là chân ma khí hết sức là tinh thuần. Cạnh pháp trận có một lão phụ áo đen mặt đầy nếp nhăn, hai mắt đỏ bừng như máu đang cùng một tên ma thú thân sư tử cánh ưng trò chuyện với nhau bằng một loại ngôn ngữ hết sức là cổ xưa mà kỳ lạ. Tên ma thú này có tu vi Nguyên Anh trung kỳ. "Bẩm tôn chủ, hai tộc Thương Lân cùng với Phong Thiếu kia quả nhiên đều phái ra hóa hình yêu thú dò xét chỗ cũ, thuộc hạ y theo mệnh lệnh của tôn chủ, cũng không thèm để ý tới mặc cho bọn chúng rời đi." Ma thú nói rất rõ ràng, hiển nhiên linh trí đã rất cao. "Tốt, làm rất là tốt đó. Cho dù là thủ đoạn ẩn nấp cao minh hơn nữa, nhưng bản mỗ đã có chiếu yêu bàn nơi tay, chuyên môn phân biệt yêu khí hết thảy như trong lòng bàn tay. Lão ẩu không khỏi đắc ý tán thưởng một câu: Cuồng phong ma, ngươi đi theo bản mỗ là lâu nhất, đã có 5-6 ngàn năm phải không? Lão ẩu chợt nhẹ giọng lại dịu dàng nói: Không sai, ban đầu thuộc hạ chẳng qua là một con yêu thú cấp 5 linh trí chưa mở, nhờ có tôn chủ cất nhắc mới có tu vi như hôm nay. Ma thú tỏ ra cung kính, nói. Lão ẩu gật đầu một cái mỉm cười, nói. À ha ha, rất tốt. Ngươi có thể nói như vậy, bản mỗ cũng hết sức vui mừng. Lần này tác chiến cùng với yêu tộc, có thể sẽ đối mặt với đồng tộc trước đây của ngươi. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? À, tôn chủ cứ yên tâm. Hiện tại thuộc hạ đã là thân ma tộc, tự nhiên cũng sẽ không còn bất kỳ vướng mắc gì đối với yêu tộc kia. Chuyện này liên quan đến đại kế của tôn chủ, chúng thuộc hạ sẽ dốc hết toàn lực phò tá tôn chủ. Ma thú tỏ ra không chút do dự, nói. Lão ẩu tỏ ra hài lòng gật đầu, ý bảo lui ra, ma thú lập tức hội ý cáo lui rời đi. Trong đại điện lúc này chỉ còn lại một mình lão ẩu, bà nhìn pháp trận trước mắt đầy sâu sắc, lẩm bẩm tự nhủ một mình. Bản mỗ ở trong ma cốc này, chờ đợi trong lúc không hay không biết đã tới vạn năm rồi, cũng vẫn chưa hề rời đi bản cốc lấy một lần. Lão già kia còn tưởng rằng bản mỗ nuôi dưỡng ma thú là vì lão. Tự nhiên bản mỗ cũng phải có tính toán của mình. Lần này dẫn dụ hai tộc thương phong tới đây, với tu vi hiện tại của bản mỗ, tự nhiên là có thể giết chết hai con yêu thú cấp 10 kia. Có hai viên yêu đan cấp 10 này, cộng thêm tinh luyện một tia kỳ lân chân huyết, trong huyết mạch kỳ lân bên trong cơ thể một đám thương lân yêu thú, có thể giúp cho bản mỗ tiến thêm một bước tiến vào ma vương kỳ. Một khi bước vào ma vương kỳ, liền có thể băng vào thông đạo không gian ở chỗ này tiến vào ma giới. Đến lúc đó, bản mỗ liền có thể ở trên ma giới tiêu dao sung sướng tu luyện, không cần phải tiếp tục bán mạng cho lão già kia nữa. Bản mỗ không có chút hứng thú nào đối với việc chinh phục hạ giới, sớm trở lại ma giới khổ tâm tu luyện mới là thượng sách. Đi theo lão già kia, nói không chừng sẽ phải làm một con chốt thí không công cho lão. E rằng trên giới này cũng có tu sĩ hóa thần kỳ, bản mỗ cũng không muốn tiếp tục làm con cờ trong tay cho người khác. Bản mỗ còn âm thầm giấu riêng khoảng một nửa cao cấp ma thú, lại thêm các loại thủ đoạn pháp trận hùng mạnh vẫn chưa bố trí. Ấy ha ha ha, chờ những yêu tộc kia đánh tới ma cốc, nhất định là sẽ có thể làm cho bọn chúng một phen bất ngờ. Bên ngoài Hàn Cô Thành mấy ngàn dặm, một tên thanh niên trúc cơ kỳ đang ở trạm canh chợt ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy trên trời cao có một đạo bạch quang đang lướt qua, nhưng trong chốc lát lại biến mất ở cuối chân trời. Thanh niên nhướng mày nhìn về phía của tu sĩ luyện khí kỳ còn lại, chỉ thấy ai nấy đều tỏ ra hoang mang và ngơ ngác. Một tên thiếu niên hơi quen thuộc cùng thanh niên này đánh bạo, hỏi... Không có gì đâu, có lẽ là ta hoa mắt thôi. Thanh niên lắc đầu một cái không để ý tới chuyện này nữa, trong lòng của hắn lúc này lại thầm nhủ. À ha ha, làm sao có thể tồn tại loại tốc độ nhanh đến như vậy, hơn phân nửa chính là mình hoa mắt mà thôi. Đạo bạch quang kia lấy tốc độ kinh người rơi xuống đỉnh đại điện trên tường thành, linh quang chợt lóe, thân hình một thanh niên áo tím, chân đạp linh hạc màu trắng và lão nhân áo lam hiện ra, chính là Triệu Địa và lão nhân do bách biến khôi lỗi hóa thành. Đám vạn bối tu vi kết đan kỳ của Hàn Cô Thành, lão phu có chuyện quan trọng muốn tuyển cáo. Giọng nói lão nhân vô cùng nghiêm túc, thanh âm cũng không phải là cao nhưng lại truyền vào tai từng người phạm vi trăm dặm hết sức là rõ ràng. Đồng thời một cỗ uy áp hết sức là hùng mạnh từ trên thân thể của hai người tản mát ra, khiến cho tu sĩ cấp thấp trong vòng vài dặm cảm thấy áp lực vô cùng lớn, gần như là ngạt thở vội vàng chạy ra khỏi phạm vi này. Kết đan kỳ, vãn bối sao? Đối với đám tu sĩ có đẳng cấp hơi cao, nghe thấy những lời này trong lòng chợt hoảng hốt, có thể xưng cao nhân kết đan kỳ là vãn bối, cũng chỉ có nhân vật nguyên anh kỳ trở lên trong truyền thuyết mà thôi. Chỉ trong thoáng chốc có mấy đạo linh quang từ các ngọn núi bay ra, có kẻ thấp thỏm trong lòng chạy thẳng tới đại điện trên tường thành, cũng có hai đạo độn quang chạy thẳng tới nơi nào đó ở trong thành, nơi đó chính là chỗ đặt truyền tống trận. Triều Địa hừ lạnh một tiếng, khẽ dẫm Bạch Hạc dưới chân một cái, lập tức hóa thành một đạo linh quang màu trắng phá không mà ra, cơ hồ là trong chớp mắt đã đến bên cạnh hai đạo độn quang kia. Triều Địa vung tay áo lên, một trận uy áp đáng sợ lập tức truyền ra, hai đạo độn quang kia lập tức thu lại linh quang, lộ ra hai bóng người kinh hãi hết sức, chính là hai tu sĩ họ Tần kết đan trung kỳ cùng thiếu phụ kết đan sơ kỳ. Mặt mũi hai người này trở nên đỏ bừng, tựa hồ linh lực đã bị giam cầm, ở giữa không trung lảo đảo muốn ngã xuống đất. Hai tiếng phập phập vang lên, Triều Địa bắn vào mỗi người một luồng sáng màu tím, tạo thành hai màn hào quang màu tím bao phủ hai người vào trong đó, hai người này cũng không có cách nào nhúc nhích được thêm nữa. Triều Địa đưa hai người trở lại tường thành, lúc này mấy đạo độn quang còn lại mới thì nhau chạy tới nơi này. Thành chủ Hàn Cô Thành, trung niên họ Cung cũng đã có mặt ở trong đó, mặc dù lúc này thần sắc của y chấn định, nhưng dao động linh lực lại không ngừng run rẩy, hiển nhiên là trong lòng cũng hết sức khẩn trương. Tham kiến hai vị giản tiền bối, trước đây bọn ta không thể nhận ra thân phận của tiền bối, đã đắc tội với tiền bối quá nhiều, kính xin tiền bối hãy khoan thứ cho. Trung niên mang theo mọi người cúi rạp người bái kiến Triều Địa. Lúc này trung niên đã cảm ứng được, dao động linh khí trên người của lão nhân 10 phần là hùng mạnh, nhất định là cao nhân nguyên anh kỳ trở lên không thể nghi ngờ gì nữa, mà dường như uy áp toát ra từ thân của Triều Địa còn hùng mạnh hơn cả vài phần, e rằng tu vi của hắn càng thêm kinh khủng hơn. Triều Địa lập tức vung tay lên, màn hào quang màu tím trên người bọn tu sĩ họ Tần lập tức biến mất, Triều Địa lập tức mỉm cười, nói. Lúc trước là hai người bọn ta cố ý giấu giếm, tự nhiên sẽ không trách tội các người. Ngay sau đó sắc mặt của con rối lại trầm xuống, gằn giọng quát lên. Về phần của hai người các người, dám không để ý tới hiệu lệnh của lão phù, mơ tưởng bỏ chạy trước mặt của lão phù phải trừng trị như thế nào đây? Tiền bối tha mạng, vạn bối nhất thời hồ đồ, cầu xin tiền bối mở lượng hải hà, tha cho vạn bối một mạng nhỏ này. Tu sĩ họ Tần quỳ xuống tại chỗ, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, trong lòng có vẻ hối hận không thôi. Thiếu phụ lúc này cũng vội vàng làm theo, có lẽ là vì quá hoảng sợ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Được rồi, các ngươi đứng lên đi. Lúc này Triều Địa cũng cau mày nói. Coi như là các người may mắn, hai người chúng ta cũng không phải là phường hiếu sát tàn nhẫn, lần này ta sẽ bỏ qua cho các người. Sau đó giọng hắn chợt cao lên lớn tiếng, nói. Các người hãy nghe đây, nếu lần sau còn có người dám cãi lời hai người chúng ta, kết quả sẽ giống như ngọn núi này. Vừa nói, hắn vừa phun ra một ngọn linh diễm màu tím to bằng nắm tay, làn danh linh diễm chớp động một tầng hào quang ngũ sắc màu nhàn nhạt. Linh diễm màu tím bay về phía một ngọn núi không người cách đó chừng vài dặm, chợt nổ âm một tiếng, tại chỗ đó bốc lên một đám mây hình nấm cao hơn 100 trượng, chỉ trong nháy mắt đã có một biển lửa rộng hơn 1000 trượng bao trùm toàn bộ ngọn núi. Ngay sau đó Triệu Địa vung tay áo nhắm về phía xa xa, một cỗ gió nhẹ thình lình sinh ra, bụi mù lập tức tản đi, biển lửa cũng đã thu hẹp lại trở thành ngọn linh diễm màu tím như trước bay về trong tay của Triệu Địa. Sau khi tan thành mây khói, chỗ cũ chỉ còn lại một vùng đất bằng phẳng cháy nám đen chừng ngàn trượng, mà ngọn núi kia cũng đã không cánh mà bay đi. Trong chốc lát đốt một ngọn núi thành tro bụi, lực phá hoại kinh người hết sức này làm cho những tu sĩ kết đan kỳ kia cảm thấy kinh sợ không nói lên lời. Triều Địa thu hồi linh diễm màu tím, nghịch nghịch trong tay vài cái mới thu vào trong cơ thể, sau đó hắn ho khan một tiếng mỉm cười, nói. Các ngươi không cần phải sợ đâu, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của bản nhân, chẳng những các ngươi sẽ không có nguy hiểm một chút nào, hơn nữa đối với tu sĩ nhân tộc Thương Phong Thảo Nguyên mà nói, còn là một cơ duyên cực lớn vạn năm không gặp đó. Cơ duyên sao? Bọn trung niên ngơ ngác nhìn nhau lộ ra vẻ nghi hoặc, cũng có một số tu sĩ lộ ra vẻ mong đợi. Không sai. Đối với các ngươi mà nói chính là cơ duyên lớn bằng trời. Triều Địa lúc này cũng nghiêm nghị, nói. Hẳn là các ngươi cũng đã nhìn ra, hai người chúng ta đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên. Thật là không dám giấu giếm, tu vi của hai người chúng ta còn cao hơn một chút so với các ngươi tưởng tượng, hơn nữa cũng đã tiếp xúc qua hóa hình yêu thú của hai tộc Thương Lân và Phong Thiếu trên Thương Phong Thảo Nguyên này. Kế đó Triệu Địa cũng không hề giấu giếm, nhất nhất kể lại chuyện mình áp chế song yêu, đạt thành hiệp ước với song yêu sau đó cùng thăm dò Ma Vân Cốc, ước định chuyện liên thủ chống lại ma tộc. Những tu sĩ này nghe xong nửa tin nửa ngờ, trong lòng kích động vô cùng. Nhất là nghe nói đến, tên tu sĩ nhân tộc Triệu Địa này một mình khống chế hai tên hóa hình yêu tu cấp 9 của hai đại yêu tộc trên Thương Phong Thảo Nguyên, có không ít người trong lòng máu nóng sôi trào, nhưng đa số người vẫn nghi ngờ tính chân thật của chuyện này. Cuối cùng Triệu Địa cũng lên tiếng, nói. Những lời nói này của bản nhân biết các ngươi trong lòng còn có hoài nghi. Nhưng nói thật, thực lực của các ngươi đối với bản nhân mà nói không đáng kể gì, các ngươi còn chưa có tư cách để cho bản nhân đặt điều nói dối lừa gạt. Hôm nay có cơ hội hóa giải hiềm khích lúc trước, liên thủ kháng địch cùng hai đại yêu tộc Thương Lân và Phong Thiếu, đồng thời là cơ duyên đề cao địa vị của tu sĩ nhân tộc trên Thương Phong Thảo Nguyên này. Các người hãy phục tùng bản nhân lãnh đạo, luyện chế thật nhiều phù thú tham gia đại chiến lần này, hay là cãi lệnh tự tìm đường chết, bây giờ nhất định phải lựa chọn một con đường. Không đợi mọi người trả lời, Triệu Địa lại than nhẹ một tiếng giọng thành khẩn, nói. Theo bản nhân biết, tin đồn trên Thương Phong Thảo Nguyên căn bản không có tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh Kỳ tồn tại. Đây là bởi vì hóa hình yêu tu nhằm vào thanh trừ tu sĩ nhân tộc cao cấp, hạn chế thực lực của tu sĩ nhân tộc, phải không? Mà cơ hội lần này chính là một biến số để thay đổi định cục này. Chỉ cần bọn ta cho thấy được thực lực nhất định, có thể yêu cầu cho hai tộc Thương Phong lưu lại một con đường cho Nguyên Anh đại đạo tu sĩ nhân tộc trên Thương Phong Thảo Nguyên này. Giả tỷ như có tu sĩ trên Thương Phong Thảo Nguyên ngưng kết Nguyên Anh Kỳ, như vậy yêu tộc có thể để cho kẻ đó rời khỏi nơi này, đi tới những đại lục khác do tu sĩ nhân tộc làm chủ tu hành, mà cũng không được trực tiếp giết chết đoạn tuyệt tiên lộ. Trung niên nghe thấy vậy phấn chấn tinh thần run giọng, nói. Tiền bối nói là đại lục khác, quả thật là có chuyện này sao? Thật sự có tồn tại đại lục do tu sĩ nhân tộc làm chủ trong truyền thuyết hay sao? Những tu sĩ khác cũng tỏ ra vẻ kích động vô cùng. Chuyện này ngàn lần là thật. Triều Địa lúc này hắng giọng, nói.